từ thành các chủ trở xuống, cứ mỗi một khắc là hai người, tất cả mọi người đều phải đi vào trao đổi với ta. Đến rạng sáng ngày mai, những ai còn do dự không quyết sẽ bị giết sạch tuyệt đối không nhân nhượng. Hai vị các chủ còn muốn bổ sung gì nữa không? Sở Dương quay sang hỏi. Câu hỏi của hắn cũng có chút giả mù sa mưa, nhưng không ngờ Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng nghe xong liền đồng thời tiến lên, nói. Chỉ cần là quyết định của Ngự Tọa Đại Nhân, chúng ta nhất định tuân theo. Sở Dương thỏa mãn cười. Đã như vậy thì bắt đầu thôi, ta ở trong đó chờ các ngươi. Nói xong bèn thản nhiên đứng dậy quay người rời đi. Sau khi Sở Dương rời đi, tất cả mọi người đều đồng thời đứng dậy, đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn. Vị Ngự Tọa Đại Nhân này thật lợi hại, có người thì thầm nói. Đúng vậy, nhãn lực này, trí tuệ này thật sự không biết nói gì hơn. Lão tử không làm việc gì trái lương tâm, vậy mà bị hắn nhìn chằm chằm cũng cảm thấy chột dạ. Đúng vậy, ta cũng có cảm giác này, chỉ là không biết tu vi của đại nhân ở cấp độ nào. Một người viển vông nói, thôi đi ông ơi, người cái gì cũng không rõ mà lại còn dám soi mói. Chỉ riêng phần trí tuệ này thì cho dù Ngự Tọa Đại Nhân không biết võ công cũng có sao đâu. Người không thấy đệ nhũ khinh nhu sao, nói vậy cũng đúng, nhưng dù gì đi nữa, hình như Ngự Tọa Đại Nhân một chút võ công cùng không biết, bộ dạng tuy hào hoa phong nhã nhưng lại có chút ốm yếu, lớn lên khẳng định rất điển trai. Tướng ta yếu ớt là vậy, nhưng chỉ cần liếc nhìn một cái cũng đủ khiến người khác cảm thấy toàn thân rét run. Khi mọi người còn nói chuyện thì Thành Tử Ngang đã đứng dậy, đi tới gian phòng Sở Dương vừa vào. Phía sau lưng lập, gocchuyenaudio.com, tức lại nổi lên một hồi bàn tán. Các ngươi thử đoán xem, sau lần thanh trừ này còn lại bao nhiêu người? Cái này ai mà biết được, bất quá đã có 9 người bị chết rồi. Mẹ kiếp, 9 tên kia mỗi ngày đều cùng chúng ta ở cùng một chỗ, vậy mà lão tử lại không phát hiện điều gì. Ai thật lòng mà nói thì Ngự Tọa Đại Nhân đã cứu chúng ta một mạng a. Vạn nhất trong lúc đang ra ngoài làm nhiệm vụ hít hà. Nói cũng đúng, nghe ngươi nói xong, lão tử cũng lạnh hết cả gáy. Một lúc sau, Thành Tử Ngang từ trong đi ra, ánh mắt đầy thâm ý liếc ngang liếc dọc. Tới lượt Trần Vũ Đồng, hắn thở dài rồi cũng đi vào bên trong. Nhìn đi, xem ra hai vị các chủ cũng đã tòng phục rồi. Từ khi thành lập Bổ Thiên Các đến nay, ngoại trừ Bổ Thiên Thái Tử ra thì chẳng ai có thể khiến cho hai vị các chủ tòng phục. Vị Ngự Tọa Đại Nhân này quả thực không đơn giản a chậc chậc. Nói giỡn à, bây giờ thiên hạ tranh bá, vũ dũng cá nhân chỉ có thể xưng bá một phương, nhưng mưu trí siêu quần lại có thể thống trị thiên hạ, hai điều này có thể so sánh với nhau sao? Thần phục người như Ngự Tọa Đại Nhân, ít nhất chúng ta sẽ không chết vô ích cha. Có đạo lý, cách chương.